thiếu gia giả là thỏ o ốm yếu vạn người mê. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh, màn hình vẫn đang hiển thị giao diện trò chơi, nhưng những ngón tay đặt trên màn hình lại dường như mất hết cảm giác. Không hề nhúc nhích, Bạc Lan tức đáng lẽ phải đang đắm mình trong những trận chiến game nảy lửa, hoặc là đang ở trong hộp đêm, được đám đông vây quanh uống cạn hết ly rượu màu sắc. Nếu không thì cũng đang đua xe, cưỡi ngựa, chơi bóng, thế mà bây giờ, hắn ta dường như đã mất hết hứng thú với tất cả những điều đó. Mặt đờ đẫn, ngẩn người ra, Tưởng Quan Thành xách theo bình giữ nhiệt bước vào, thấy bộ dạng hắn ta chán sống như vậy, không khỏi mỉa mai, Tình Thánh à, cậu có thể đừng làm ra vẻ u sầu được không? Nếu thật sự không bỏ được thì cứ theo đuổi người ta đi. Bạc Lan tức ném điện thoại sang một bên, thờ ơ hỏi, khi nào thì tôi được xuất viện? Tưởng Quan Thành cũng không chắc, đáp qua loa, khi nào khỏe thì xuất viện thôi. Bạc Lan tức lập tức xuống giường, bước đi lạch bạch ra ngoài. Vậy thì tôi khỏe rồi, làm thủ tục xuất viện cho tôi đi. Tưởng Quan Thành, tay cậu còn đang ôm bụng đấy. Nhưng với cái tính chó của Bạc Lan tức, có khuyên cũng vô ích. Tưởng Quan Thành cũng lười tốn nước bọt, mặc hắn ta tự bắt xe về Bạc Công Quán. Giang Vũ Oanh ở Bạc Công Quán một nửa thời gian đều ngồi trước giá vé. Ngày cậu rời đi, chỉ có một thân một mình, để lại hàng chục bức tranh trong phòng vẽ nhỏ. Lúc đó Bạc Lan Huyền thấy tranh của Giang Vũ Oanh thật khó hiểu. Nhưng thực ra thỏ nhỏ giỏi nhất là vẽ phác thảo cổ điển, thỉnh thoảng cũng vẽ tranh màu nước và sơn dầu. Bạc Lan tức đẩy cửa phòng vẽ nhỏ mà hắn ta chưa từng bước chân vào. Trong không khí dường như vẫn còn vương lại mùi hương của Giang Vũ Oanh. Đập vào mắt đều là chân dung của cùng một người. Gương mặt này, ngày nào Bạc Lan tức cũng nhìn thấy trong gương khi rửa mặt. Hắn ta kết hôn với Giang Vũ Oanh, Giang Vũ Oanh vẽ chân dung cho hắn ta, nghe có vẻ rất hợp logic. Nhưng hôm nay, hắn ta nhìn kỹ từng bức tranh một, bỗng nhiên cảm thấy khó có thể thuyết phục bản thân rằng đây chắc chắn là hắn ta. Dù sao thì mặt của hắn ta và Bạc Lan Huyền thực sự quá giống nhau. Ngay cả trong số các cặp song sinh cùng trứng, mức độ giống nhau của họ cũng rất hiếm thấy. Từ màu da, màu tóc, đường chân tóc, hình dáng khuôn mặt, màu mắt, hình dạng mũi, hình dạng môi, vành tai, cho dù có khác biệt cũng cực kỳ nhỏ, khó mà thể hiện ra trên giấy vẽ được. Vậy thì mỗi khi Giang Vũ Oanh đặt bút, trái tim cậu hướng về ai? Bạc Lan tức gần như ngay lập tức dừng việc suy nghĩ sâu thêm. Ít nhất là trước khi ly hôn với hắn ta, Giang Vũ Oanh không hề có chút liên hệ nào với Bạc Lan Huyền. Đúng không? Mấy ngày nay, Bạc Lan Huyền đối xử với Giang Vũ Oanh như thế nào? Hắn ta đã nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu Giang Vũ Oanh cũng có ý với Bạc Lan Huyền, thì ngay từ đầu cậu đã có thể nhắm mục tiêu vào Bạc Lan Huyền rồi. Nhà họ Bạc không cần dùng mối quan hệ hôn nhân để củng cố địa vị. Kết hôn với ăn mày hay công chúa cũng không khác biệt gì. Vậy nên người Giang Vũ Oanh vẽ chắc chắn là hắn. Chỉ có thể là hắn. Giang Vũ Oanh thích hắn ta như vậy, lại ngoan ngoãn hiền lành, chắc chắn là có nỗi khổ không thể nói ra nên mới đề nghị ly hôn. Bạc Lan tức cảm thấy mình có thể miễn cưỡng đợi một chút, đợi Giang Vũ Oanh nghĩ thông suốt rồi quay lại, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho cậu, phải cho cậu một bài học nhỏ, để cậu biết rằng ương bướng cũng phải có giới hạn. Ví dụ như phạt cậu vẽ cho mình 20 bức tranh. 20 bức hình như hơi nhiều. Với cái thân thể yếu ớt đó của thỏ con sẽ mệt chết mất. Chỉ cần cậu quay lại, không vẽ, cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận. Trong văn phòng, Giang Vũ Oanh ngẩn người ra một lát, cảnh giác lùi về phía sau, mặt đỏ bừng ấp úng nói, em có thể tự làm được. Bạc Lan Huyền lại đột ngột ngồi xổm xuống, một tay cầm thước dây mềm đo quanh vị trí đầy đặn và mềm mại nhất trên cơ thể cậu. Giang Vũ Oanh rõ ràng chỉ cần hạ tay là có thể chạm đến, trực tiếp ngồi xổm xuống như vậy, mặt của hắn chẳng phải là... Bạc Lan Huyền có nhiều ý xấu lắm, đối diện với Giang Vũ Oanh vẫn có thể giữ vẻ đạo mạo ngay thẳng. Nhẹ giọng nói, sao lại căng thẳng vậy? Giang Vũ Oanh mãi không lên tiếng. Bạc Lan Huyền chỉ cho rằng cậu bị trêu chọc đến mức xấu hổ. Nhưng khi phát hiện cơ thể thỏ con hơi run rẩy thì mới nhận ra điều khác thường. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy Giang Vũ Oanh đã khóc đến đỏ hoe cả đôi mắt từ lúc nào. Thấy hắn nhìn sang, thỏ con vội vàng đưa tay che mắt, tự lừa mình dối người. Con muốn lùi về phía sau, nhưng thước dây vẫn đang quấn quanh người. Cậu không thể động đậy. Bạc Lan Huyền lập tức nhận ra mình đã trêu đùa người ta quá đáng. Vội vàng thu thước dây lại, đứng dậy lắp bắp nói. Oanh oanh, bé con, ta sai rồi, ta không nên bắt nạt em. Bé con đừng khóc được không? Nước mắt Giang Vũ Oanh cứ thế tuôn ra không ngừng, nức nở không nói nên lời. Bạc Lan Huyền sợ cậu ngạt thở, vội vàng quen tay ôm người vào lòng, dỗ như dỗ trẻ con, vừa đi vòng quanh phòng làm việc vừa không ngừng xin lỗi. Ta sai rồi, là ta không tốt, bé con đánh ta đi. Đừng khóc, đừng khóc mà. Giang Vũ Oanh vừa nức nở vừa đứt quãng hỏi. Đo xong chưa? Bạc Lan Huyền khựng lại một chút, rồi lập tức hôn mạnh lên chiếc má mềm mại ẩm ướt của cậu. Bất lực nói, bé thỏ ngốc này. Cánh cửa văn phòng đột ngột bị gõ nhẹ. Bạc Lan Huyền đặt Giang Vũ Oanh lên ghế làm việc của mình. Còn hắn thì thu mình trốn vào khoảng trống dưới bàn làm việc. Giang Vũ Oanh, cậu còn chưa hiểu ý của Bạc Lan Huyền thì đã thấy Alpha chạm vào một nút bấm bên cạnh bàn. Ngay sau đó cánh cửa tự động mở ra hai bên. Nụ cười hoàn hảo và chuyên nghiệp trên khuôn mặt của Mẫn Cảnh Thành xuất hiện một vết nứt nhẹ khi nhìn thấy người trong phòng. Trước mặt anh ta là một Omega nhỏ tóc dài, mặc váy đỏ, xinh đẹp tinh xảo, trông không biết đã trưởng thành chưa. Hai má vẫn còn vương vết nước mắt. Ngồi trên ghế của Bạc Tổng, sự hoảng hốt và lúng túng trong đáy mắt hiện rõ. Mẫn Cảnh Thành chỉ có thể nghĩ đến một lý do giải thích duy nhất. Đó là người này là một đứa trẻ của họ hàng nào đó của Bạc Lan Huyền. Đến chơi trong kỳ nghỉ đông, nhưng mối quan hệ của Bạc Lan Huyền với trẻ con luôn tệ đến kinh khủng, đi thăm trường tiểu học hy vọng mà hắn tài trợ cũng có thể làm cả lớp học bật khóc. Mẫn Cảnh Thành do dự một hồi, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể nói. Bạn nhỏ, cháu có biết Bạc Tổng đi đâu không? Vì Giang Vũ Oanh đang ngồi, váy sẽ bị kéo lên cao hơn một chút so với khi đứng, để lộ ra đôi tất trắng sữa cùng đôi chân nhỏ nhắn dưới bàn. Đường cong mềm mại như cành liễu yếu ớt trong gió xuân. Một bàn tay lớn, xương khớp mạnh mẽ, gân xanh nổi rõ dễ dàng ôm lấy bắp chân nhỏ đó. Khóa kéo giày bốt bị mở ra một cách im lặng, một đôi giày nhỏ nhanh chóng rời khỏi chân của Giang Vũ Oanh. Ngay khi đôi môi nóng rực của Alpha dán lên đầu ngón chân cậu qua lớp vải, Giang Vũ Oanh suýt chút nữa đã nhảy dựng lên khỏi ghế. Thỏ nhỏ bị bắt nạt đến mức vành mắt lại bắt đầu ửng đỏ, vội vàng cúi đầu xuống, dùng đôi tay đỏ rực đối diện với Mẫn Cảnh Thành, khẽ nói, tôi không biết. Mẫn Cảnh Thành thấy cậu lén lau nước mắt, trợ lý Mẫn bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Chẳng lẽ do mình làm việc cho Bạc Lan Huyền lâu quá nên cũng có khí chất của Diêm Vương sống? Có thể nói một câu dọa trẻ con khóc, nhưng dù sao anh ta cũng đã 37 tuổi rồi. Đối diện với một bạn nhỏ ngoan ngoãn gần như là thế hệ sau, tự nhiên sinh ra lòng trắc ẩn, nhớ tới trong túi mình hình như vẫn còn vài viên kẹo, nên muốn nhân cơ hội này dỗ dành cậu. Nhưng còn chưa bước gần được hai bước, bàn làm việc đã bị người ta gõ. cộp cộp, hai tiếng, rõ ràng người đó dùng sức rất mạnh, mang theo ý cảnh cáo như bảo vệ lãnh thổ, đánh mạnh vào màng nhĩ người ta, khiến ai cũng phải sợ hãi và cảnh giác. Mẫn Cảnh Thành, trợ lý Mẫn dù gì cũng là người từng trải, đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng có kẻ xấu xông vào văn phòng. Nụ cười khách sáo khéo léo cuối cùng cũng vỡ vụn thành từng mảnh. Mẫn Cảnh Thành không biết mình đã rời khỏi văn phòng một cách cứng ngắc như thế nào. Người có thể khiến Bạc Đại Tôn Thần cúi người dưới bàn làm việc để trêu chọc. Đương nhiên không thể là đứa nhỏ nhà họ Hàng gì đó được. Vậy nên Bạc Lan Huyền không chỉ cây sắt nở hoa, mà còn muốn trâu già gặm cỏ non. Hơn nữa còn làm ra cái hành động mập mờ không rõ ràng, không kín đáo mà cũng không công khai này. Mẫn Cảnh Thành cảm thấy cần mời một vị cao tăng đến trừ tà ngay lập tức. Bên này Bạc Lan Huyền làm thế nào cũng không thể dỗ dành được bé thỏ con đang xù lông. Nếu chỉ có hai người bọn họ làm loạn thì không sao. Nhưng bị Mẫn Cảnh Thành tận mắt nhìn thấy, da mặt mỏng như cánh ve của bé thỏ căn bản không chịu nổi. Cậu khóc đến mức run rẩy cả người mà vẫn còn giận dỗi muốn đi ra ngoài. Giày và áo khoác của cậu đều đã cởi ra rồi. Bạc Lan Huyền sao dám để cậu đi ra ngoài như vậy? Không bận tâm đến sự phản kháng của cậu, hắn ôm người lên, một chân đá tung cửa phòng nghỉ. Bé thỏ đang vùng vẫy loạn xạ đi về phía cửa sổ sát đất. Đến khi đặt cậu xuống thì Giang Vũ Oanh đã khóc đến hai má ửng hồng. Những lọn tóc mềm bị nước mắt làm ướt dính lên mặt. Trông đáng thương đến mức khiến tim người ta ngứa ngáy. Bé thỏ con không muốn quan hệ tốt số một thiên hạ với Bạc Lan Huyền nữa. Tự mình im lặng di chuyển về phía góc phòng. Bạc Lan Huyền vội ôm lấy eo cậu, vụng về dỗ dành, cục cưng oanh oanh, tiểu tổ tông, đều là lỗi của ta. Quân hậu điện hạ đại nhân đại lượng, đừng khóc nữa được không? Ta thật sự không biết phải làm sao nữa. Bảo bối, bé cưng, Giang Vũ Oanh nức nở phản bác hắn. Em không, ức không phải quân hậu. Được, được, Bạc Lan Huyền vội vàng thuận theo nói. Vậy ta làm bà Giang của em. Em đừng ghét bỏ ta nhé. Bé thỏ không nói lại được cái miệng trơn như bôi mỡ của Alpha, nên chỉ nấc cụt không trả lời. Bạc Lan Huyền siết chặt vòng tay, thấy cậu không còn chống cự nhiều nữa thì liền mạnh dạn ôm chặt lấy cậu. Ôn tồn nói, để ta đưa em đi rửa mặt nhé. Bé thỏ từ chối giao tiếp với hắn, nhưng lại nhẹ nhàng gật đầu. Lại còn hít hít mũi nói thêm, rửa mặt xong thì em phải về. Nghĩ hay nhỉ, làm gì có con thỏ nào bị sói đen lừa vào hang rồi còn toàn thân trở ra được chứ. Mấy ngày tiếp theo, Bạc Lan Huyền cứ như bỏ người vào túi, đi đâu cũng không rời Giang Vũ Oanh nửa bước. Vất vả lắm mới đợi được đến trưa 30 Tết. Bạc Lan Huyền ôm người đẹp trong lòng, hưởng thụ sự thư giãn thoải mái khi ngày nghỉ đến gần. Ngủ một giấc trưa dài hiếm có, nhưng trong mấy tiếng đồng hồ này, hắn lại bị ác mộng quấn thân một cách kỳ lạ. Tỉnh dậy xoa xoa trán đau nhức, cầm điện thoại lên xem. Ngay lập tức ánh mắt hắn đông cứng lại, cả người dường như trở thành một bức tượng đá lạnh lẽo. 30 Tết, 4 giờ chiều, giờ Thân, thời điểm Giang Vũ Oanh qua đời, tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha ha, đợi đến khi tên nhóc nhị cẩu này phát hiện ra những bức tranh đó thực ra. Trợ lý Mẫn, cứu với, ông chủ của tôi là B, NTH, cách chương.